Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66. Người con mắt thật xinh đẹp. Được rồi, một lúc lâu, bổn thủ bổn cước Dương An Kỳ rốt cục phá tốt búp bê vải con mắt. Lại đặt ở bàn bên trên nhìn một chút, xác định không thành vấn đề. Lúc này mới ôm búp bê vải nhảy hạ cái ghế. Tiểu nha đầu này đối với cái này búp bê vải cũng quá coi trọng chứ. An Kỳ, Lâm Vũ nhịn không được mở miệng gọi lại Dương An Kỳ. Hỏi, ngươi vì sao nhìn như vậy trọng cái này búp bê vải? Dương An Kỳ quay đầu nhìn hắn, trầm mặc một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói. Bởi vì, đây là tỷ tỷ di vật, tỷ tỷ lấy một người trước len lén khóc thầm thời điểm. Thường thường ôm nó, dường như rất yêu mến nó. Dương Uyển Hủy cư nhiên yêu mến búp bê vải. Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn vốn cho là Dương Uyển Hủy loại tính cách này cũng sẽ không giống như tiểu nữ sinh giống nhau yêu mến búp bê vải đây. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng có yếu ớt như vậy một mặt. Lâm Vũ dừng một chút, nhìn chăm chú vào Dương An Kỳ. Hỏi, ngươi gần nhất gặp qua tỷ tỷ ngươi sao? Dương An Kỳ hơi ngẩn ra, nhìn Lâm Vũ liếc mắt, cúi đầu, tỷ tỷ đã chết à? Lâm Vũ thoải mái tính mà sờ soạng một cái đầu của nàng. Nhưng sau lại nhẹ giọng nói, vậy ngươi vì sao nói? Búp bê vải hội đau nhức đâu? Ta lấy vì búp bê vải cũng sẽ đau. Dương An Kỳ cắn môi một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên có chút khẩn trương. Ừ, An Kỳ thực sự là bé ngoan. Đi ngủ đi, Lâm Vũ cười khẽ gật đầu. Cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn đã biết đáp án. Dương An Kỳ thấp thỏm nhìn hắn một cái. Xoay người đi hướng ngoài cửa. Trước khi ra cửa, nàng lại quay đầu nhìn một chút Lâm Vũ. Thấp giọng nói một tiếng. Cảm tạ. Lúc này mới quan môn ly khai. Ba, Lâm Vũ thuận tay quan trên đèn. Trong bóng đêm khẽ thở dài một cái. Rốt cuộc là đứa bé a. Coi như Dương An Kỳ có tâm giấu giếm, nhưng nét mặt của nàng vẫn là không giấu được bí mật. Vừa hỏi đến nàng liên quan tới búp bê vải chuyện tình, nàng liền có chút khẩn trương. Rõ ràng có chuyện, có thể Dương An Kỳ đã biết cái này búp bê vải cùng nàng tỷ tỷ Dương Uyển Hủy có quan hệ. Thậm chí còn cái này búp bê vải kỳ thực chính là Dương Uyển Hủy chấp niệm chỗ. Bất quá, hắn cũng không muốn thâm nhập truy cứu. Nhãn hạ chính hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng chưa nói giúp người khác. Nằm giường lên, Lâm Vũ không khỏi hồi tưởng lại mới vừa mộng cảnh. Thì thào một tiếng. Dương Uyển Hủy là bị hỏa thiêu chết sao? Từ trong mộng tình hình đến xem, nàng bị liệt diễm phần thân. Như vậy thê lương kêu thảm thiết, rất có thể chính là ý nghĩa nàng là bị đốt chết tươi. Nếu như là chết sau mới đốt hóa thi thể, tự nhiên không có thống khoái, cũng không trở thành hình thành oán niệm. Đúng rồi, Dương Uyển Hủy cái cổ tốt nhất giống như còn có một cái vết. Lâm Vũ nhớ lại mới vừa mộng cảnh, tâm lý dần dần có thôi chắc, lẽ nào nàng sinh tiền bị hung thủ ở cái cổ, nhưng sau bị đốt chết tươi sao? Cũng không biết nàng ra là trêu chọc cái gì cùng hung cực ác cừu nhân. Cư nhiên tàn nhẫn đến loại trình độ này. Ai, được rồi, không muốn, ta đều là nê Bồ Tát sang sông đây. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu. Đem những này sự tình theo trong óc hất ra. Không cần nghĩ cũng biết. Dương Uyển Hủy rất có thể cũng là lệ quỷ. Bị ác diễm đốt chết tươi. Đây là thống khổ bực nào? Nàng thừa nhận thống khổ. Thậm chí còn so với Bùi Giai Ninh còn muốn nghiêm trọng. Không được lệ quỷ mới là chuyện lạ. Bất quá, Lâm Vũ cũng không muốn kêu thêm rước lấy cái gì lệ quỷ. Nếu là án mạng, vậy giao cho cảnh sát đi. Hung thủ phạm hạ cái này chờ hành vi phạm tội, đã là chắc chắn phải chết. Chờ hung thủ chết rồi, Dương Uyển Hủy oán khí cũng liền tiêu tán đi. Một đêm trôi qua, chờ Lâm Vũ lúc tỉnh lại, đã sắp buổi sáng 12 giờ. Hôm qua ngủ trễ quá muộn, lại bị ác mộng làm tỉnh lại, đưa tới hắn lúc tỉnh lại, cả người đều có điểm khó chịu. Ra gian phòng, trong nhà không có một bóng người, xem ra chắc là đều đi ra ngoài. Bàn ăn trên để lại một tờ giấy buổi trưa mang An Kỳ đi bệnh viện. Bữa trưa người tự mình giải quyết, không cho phép gọi bán bên ngoài. Chửi thề một tiếng, Lâm Vũ rót chén nước, một bên chậm ung dung mà uống, một bên tự hỏi, cơm tối đi thi Thu Hoàng trong nhà ăn, cái này ngược lại không cần lo lắng, bữa trưa giải quyết như thế nào đâu, phải không, đi tìm Tự Gia lão bà giải quyết, vừa lúc có thể xúc tiến một chút tình cảm, nhất cử lưỡng tiện a, yêu tựa như Lam Thiên Bạch Vân, tinh không vạn lý, bỗng nhiên bão táp, cái này lúc, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lâm Vũ cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Không thể nín được cười. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến a. Này, Lộ Giao, chuyển được về sau. Đối diện truyền đến Lý Lộ Giao thanh âm. A Vũ, ngươi bữa trưa ăn chưa? Đang chuẩn bị tìm ngươi ăn chung đây. Lâm Vũ nói một câu. Vừa đành chịu nói, lại gọi ta A Vũ. Ngươi dám không dám tiếng kêu lão công. A Vũ khó nghe muốn chết. Khái khái, ta tiểu thúc đã ở. Lý Lộ Giao tằng hắng một cái. Lâm Vũ nở nụ cười. Yên tâm đi, ngươi tiểu thúc là ủng hộ chúng ta. Hắn ở thì thế nào? Ngươi kêu ta lão công quá bình thường à? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu thúc cùng chúng ta ăn chung bữa trưa. Thuận liền tâm sự Bùi Giai Ninh án tử. Lý Lộ Giao vẫn là không có không biết xấu hổ kêu ra miệng. Dù sao nàng cùng Lâm Vũ mới nhận thức mấy ngày, liền há mồm gọi lão công, có điểm quá làm khó dễ nàng. Tức thì liền khi kết hôn, nàng cũng có chút không gọi được. Lâm Vũ chỉ là theo thói quen điều đùa giỡn nàng, đương nhiên sẽ không tiếp tục làm khó dễ. Vừa nghe nàng nói Bùi Giai Ninh án tử, không khỏi nhãn tình sáng lên. Liền hỏi, lập án sao? Ừ, như thuận lợi, cái này Hai Thiên sẽ hạ phát lệnh truy nã. Lý Lộ Giao nói ra, cho nên ta vừa muốn lấy mời tiểu thúc ăn một bữa cơm. Xem như là biểu đạt cảm ơn. Nói đúng, Lộ Giao lão bà thật biết sự tình. Lâm Vũ cười ha hả nói đạo. Bên kia Lý Lộ Giao nói không ra lời. Hiển nhiên là chịu không nổi bị hắn gọi như vậy. Phòng trừng có điểm quẫn bách, trầm mặc vài giây, liền vội vàng nói. Cái kia, ta đây cúp trước, một hồi thấy a. Lâm Vũ tức thì vui vẻ, cố ý cười nói, được, lão bà tái kiến, ngoặc kép chấm chấm, khái khái, tái kiến. Lý Lộ Giao quẫn được nhịn không được ho khan hai tiếng, vội vã treo. Lâm Vũ cười cười, thay quần áo khác, đã đi xuống lầu, đến rồi lầu xuống, Lâm Vũ lên xe chi về sau, nhất vừa khởi động xe tử, một bên thuận miệng lên tiếng chào, Giai Ninh, buổi sáng tốt lành a. Một bên chỗ kế bên tài xế trên nổi lên cả người máu tươi trường phát nữ sinh, chớp con mắt, có chút khốn hoặc nhìn Lâm Vũ, từng chữ mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, hiện, ở, chung. Chưa, ta mới vừa rời giường, chẳng khác gì là sớm lên. Lâm Vũ không khỏi cười, vươn tay sờ sờ đầu của nàng, lại là đầy tay huyết, hoàn hảo sẽ không dính lên. Bùi Giai Ninh cúi đầu híp con mắt, mặc cho hắn chơi tìm ra manh mối giết, bỗng nhiên lại giật giật cái mũi nhỏ, ngửi một cái Lâm Vũ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm, tân. Khí, vị, tân khí vị, Lâm Vũ hồi tưởng lại Bùi Giai Ninh hôm qua muộn nói hắn thân trên lây dính quỷ mùi. Không khỏi chợt nói, ngươi là nói thân ta trên có mới quỷ mùi sao? Bùi Giai Ninh nhìn hắn gật đầu. Không có việc gì, ta biết, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Trên người của hắn tân khí vị, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Dương Uyển hủy mùi. Dù sao đều chạy đến hắn trong mộng, hướng hắn đòi con mắt. Đúng rồi, Giai Ninh, Lâm Vũ bỗng nhiên đối với Bùi Giai Ninh nói ra. Cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố lệnh truy nã. Trước đây sát hại ngươi cái kia hung thủ Mạnh Hà, phòng trừng không được bao lâu sẽ xa lưới. Đến lúc đó ngươi là có thể báo thủ á. Bùi Giai Ninh sợ run một cái. Vành mắt hơi đỏ lên. Lập tức dùng áo đầm tay áo lau con mắt. Tối nghĩa mà nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn. Tạ ơn. Nàng tựa hồ là muốn khóc. Nhưng quỷ. Tựa hồ cũng không có nước mắt loại vật này. Cảm tạ cái gì? Ngươi là ta lão bà chứ sao? Lâm Vũ cười cười. Bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện. Làm Bùi Giai Ninh buông cánh tay xuống lúc. Nàng nguyên bản chảy xuôi máu tươi con mắt. Này thì đã khôi phục bình thường, sáng trong suốt, như một dòng thanh thủy, hoàn toàn không còn nữa phía trước kinh hoàng. Giai Ninh, người con mắt thật xinh đẹp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.